Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, người muốn làm gì cũng có thể nha. Yui Sumi nội tâm khinh bỉ một phen, cái này xem ra không giống nữ nhân. Sau đó chuẩn bị từ phía sau lén lút chuồn mất qua đi. Các ngươi như vậy làm sao có thể ăn cũng cơm. Này đã là các ngươi thử nghiệm thứ tư nghề nghiệp. Các ngươi, cô gái này đột nhiên liếc mắt nhìn chuẩn bị từ sau lưng mình chuồn mất qua đi Yui Sumi. Sau đó đột nhiên trên môi dương, nếu ăn trộm làm không thể, vậy thì lại dạy các ngươi một cái. Giặc cướp, nói xong cô gái này đột nhiên rút ra một cây chủy thủ trực tiếp xoay người. Chủy thủ cắm ở Yui Sumi đầu bên cạnh trên vách tường. Một cái chân dơ lên đến dẫm đến trên tường, một mặt liều lĩnh vẻ mặt, liền nhìn như vậy Yui Sumi. Yui Sumi nói đúng là bị sợ hết hồn, chính mình vốn là nghĩ chuồn mất thế nhưng, gần rồi lén lút nghe xong vài câu, này thanh âm nữ nhân cẩn thận nghe tới cũng khá a. Tuy rằng không phải yểu điệu loại kia, thế nhưng rất là cứng rắn. Nữ nhân này liền hẳn là một cái nữ hán tử, mà Yui Sumi hiện tại dựa vào sau lưng tường, nhìn cái này cách mình rất gần nữ sinh. Này đây là muốn bị Kabezon à? Yui Sumi nội tâm nghĩ, trong tay ăn vặt bị Yui Sumi chộp vào trước ngực. Yui Sumi liền như vậy lẳng lặng nhìn cô gái này, kỳ thực xem ra cũng không tệ lắm rồi, chính là ô uế một điểm. Nếu như rửa còn có thể dùng. Đại tỷ đâu? Sau đó thì sao? Mấy tên tiểu quỷ đều là con trai. Ở phía sau một mặt sùng bái nhìn mình đại tỷ đầu. Cướp đoạt, đem đáng giá đồ vật đều giao ra đây. Bé ngoan nghe lời a. Không phải vậy. Ha ha ha, đại tỷ đầu đem trên tường chủy thủ lấy ra ở Yui Sumi trên mặt trượt. Sau đó lại xuyên trở lại. Sau đó từ Yui Sumi trước ngực ăn vặt trong túi lấy ra một chuỗi lớn nướng cá sumi đến. Một cái cắn xuống, một cái nuốt nước miếng âm thanh âm vang lên. Bốn cái tiểu hài tử ở phía sau ước ao nhìn. Nuốt nước miếng chính là Yui Sumi. Nướng cá sumi mùi vị ở Yui Sumi mũi phía trước quấn quanh. Thêm vào đại tỷ đầu một cái cắn xuống. Thành công đem Yui Sumi thèm trùng cho câu đi ra. Các ngươi xem, hắn lại sợ hãi đến nuốt nước miếng. Mấy tên tiểu quỷ ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm. Một lát sau một cái gan lớn tiểu hài tử đi ra. Học đại tỷ đầu dáng vẻ giơ chân lên dẫm đến một bên khác. Sau đó nói, đem ăn đều giao ra đây. Hoành, đại tỷ đầu ở tiểu quỷ trên đầu đánh một quyền. Tiểu quỷ bị đau ôm lấy đầu, vô tội nhìn đại tỷ đầu. Cái gì là giao ra ăn đến, là đáng giá, là đại tỷ đầu. Tiểu quỷ đại sự nói rằng, Yui Sumi cũng là thiếu kiên nhẫn. Vừa mới bắt đầu chỉ là đột nhiên bị cái này đại tỷ đầu bị dọa cho phát sợ. Mặt sau nhưng là trong đầu nghĩ một ít không thể miêu tả đồ vật. Thế nhưng Yui Sumi nhưng là không có hảo tâm như vậy cho cái này đại tỷ đầu làm tài liệu dạy học. Xin hỏi một chút, các người gặp phải đánh không lại người làm sao làm? Yui Sumi tò mò hỏi, đánh không lại vậy thì chạy a? Đó còn cần phải nói. Đại tỷ đầu cầm trên tay nửa xuyến cá Sumi sau này ném một cái chuẩn bị lại từ. Yui Sumi trong lồng ngực móc ra một cái đến. Thế nhưng bị Yui Sumi trực tiếp chảo dừng tay, cô gái trên tay cũng là rất bẩn, không phải loại kia thời gian dài không rửa bẩn, lại như tiểu hài tử mới vừa chơi xong bùn đất như thế loại kia. Yui Sumi hơi dùng sức, đại tỷ đầu trong nháy mắt kêu thảm lên, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại tỷ đầu ở nơi đó kêu thảm thiết. Mấy tên tiểu quỷ ở phía sau sợ sệt co lại thành một đoàn. Yui Sumi nhìn về phía bốn tên tiểu quỷ. Bốn tên tiểu quỷ trực tiếp hô to một tiếng sau đó nhanh chân liền chạy. đại tỷ đầu nhưng là ở nơi đó tức giận hô. Các người những này tiểu quỷ, không coi nghĩa khí ra gì. Yui Sumi đem lỏng tay ra, đẩy về phía trước, đại tỷ đầu bị đau ngồi dưới đất, bắt đầu xoa tay của chính mình cổ tay. Yui Sumi lúc này cũng là đột nhiên hưng khởi, chính rất muốn thí nghiệm một hồi chính mình thuốc đối với không phải Osusuki bộ tộc người có hay không dùng, người bình thường ăn lại sẽ như thế nào. Yui Sumi tà ác cười. Trên đất nữ hài nhìn Yui Sumi cười có chút đáng sợ. Sợ sệt hướng về sau lùi lại lùi. Yui Sumi chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Đem trong tay ăn đặt ở một bên. Sau đó nhìn trên đất nữ hài hỏi. Trước tiên nói một chút tên của ngươi đi. Yui Sumi âm thanh lại nữ hài trong tay lại như một cái đại ma vương như thế. Sau một khắc liền muốn ăn đi nữ hài. Đừng ăn ta, ta gọi Kashiwaki Yuna. Kashiwaki Yuna không có đại tỷ đầu phong độ, đổi cùng một cái tiểu nữ tử như thế. Yuna, như thế gọi người có thể chứ? Yui Sumi cười nói, mình muốn thí nghiệm thuốc, đối với đối phương cũng là một cơ hội. Nói không chắc thuốc có thể là đối phương biến thành một cao thủ đây. Nếu như có thể chẳng phải là kiếm lời. Kashiwaki Yuna gật gật đầu nhìn tà ác Yui Sumi. Yui Sumi đưa tay ra, nhìn trên tay xuất hiện thuốc, sau đó nhìn Kashiwaki Yuna. Nhìn dáng dấp lão nương ngày hôm nay là làm thịt. Thuốc này là loại kia ăn vào đi phải đúng hạn dùng ăn thuốc giải, vẫn là loại kia ăn vào đi để cho mình cùng muốn không thể. Này mấy nhóm sẽ không coi chính mình là làm thịt băm đi. Chính mình cũng trang phục thành như vậy. Người này khẩu vị làm sao như thế trọng. Yui Sumi không biết đối phương nội tâm hí. Chậm rãi mở miệng, ăn đi. Ta cũng không biết sẽ biến thành ra sao. Chết đi nổ tung rơi vẫn là biến thành một cái mạnh mẽ ninja. Ta cũng không biết, bởi vì vẫn không có thí nghiệm. Ngươi muốn ăn sao? Yui Sumi kỳ thực chính là hỏi một chút. Nếu như đối phương từ chối thì thôi. Chính mình không phải loại kia bức bách người khác người. Nhìn đối phương đang suy tư, Yui Sumi quyết định chờ một chút. Lừa gạt ai đó, còn biến thành mạnh mẽ ninja. Khẳng định là loại kia để cho mình ăn dục hỏa phần thiên thuốc. Cái tên này là lừa gạt không được chính mình. Kashiwaki Yuna vẻ mặt giãy giụa lắc lắc đầu nói rằng. Ta ăn, cô. Nằm mơ còn không có nói ra. Yui Sumi liền đem thuốc nhét vào Kashiwaki Yuna trong miệng. Thuốc đã đi vào. Yui Sumi nghe được ta ăn thời điểm nội tâm rất là kích động. Liền đem thuốc thi đấu đi vào. Mà mặt sau nằm mơ nói lúc đi ra. Yui Sumi đã buông tay. Kashiwaki Yuna kêu lớn lên. Người cái này sao sao? Sắc lang. Hai tay ở nơi đó đánh. Yui Sumi nhìn một chút Kashiwaki Yuna. Tuy rằng này chính là cô gái chính mình lúc nào khẩu vị nặng như vậy. Sau đó lắc lắc đầu nói rằng. Liền ngươi vóc người này. Cùng nam nhân như thế. Cởi sạch cũng sắc không đứng lên. Yui Sumi không chút khách khí đả kích đối phương. Kashiwaki Yuna còn muốn nói điều gì. Thế nhưng đột nhiên sững ở nơi đó, trên đầu xuất hiện lượng lớn mồ hôi, mặt đổi đỏ chót, ngươi cho ta ăn cái gì? Kashiwaki Yuna gian nan nói rằng, thuốc A. Yui Sumi nhìn Kashiwaki Yuna, nhìn dáng dấp còn không có gì đại sự phát sinh, đang quan sát, ngươi hiện tại cảm giác gì? Yui Sumi hỏi. Lấy ra một cuốn sách nhỏ đến chuẩn bị viết trọng yếu bút ký. Thế nhưng đột nhiên có chút hổ thẹn sau đó nói. Không có chuyện gì, sau khi ta mời ngươi ở cuồng hoan mấy ngày. Ta trả tiền, ngươi muốn làm gì cũng có thể nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.